Chương 372, cái gọi là cổ nổ hạ. Uchiha tộc địa đang bận rộn, Uchiha rủ tạ cả ở điều động nhân lực chuẩn bị Uchiha phụ dìn tăng lễ, mà Gen chính là khua chuông gõ mỏ luận công ban thưởng, tương chiến lúc bộ đội lần nữa đánh loạn, phân phối. Bởi vì Uchiha to bị bệnh không nổi, vốn là ở dưới tay hắn thượng nhẫn cũng tạm thời sáp nhập vào Gen vung xuống, cứ như vậy tăng thêm bận rộn. Đặc biệt khác ở thời khắc mấu chốt này, Uchiha Mạ Đạ Dạ người tộc trưởng này lại nói muốn gian khổ tu hành, làm rời vung tay trường quỹ, nắm Gen tức mắt trợn trắng. Uchiha Izuna là mỹ danh kỳ viết thu thập tình báo, chạy cả ngày không thấy bóng dáng, toàn bộ Uchiha tộc sự vật toàn bộ đè ở Gen một người trên vai. Cũng còn khá loại cuộc sống này không cần kéo dài quá lâu, cũng chỉ có gần đây chiến tranh mới vừa kết thúc mới sẽ như thế, chờ thêm khoảng thời gian này. Trong ngày thường nắm chuyện vụn vặt giao cho Uchiha rủ tạ cả cùng mình phó thủ liền hoàn toàn có thể. Thời gian thấm thoát, một hoàng bên dưới, 7 ngày nháy mắt trôi qua. Uchiha phụ dìn tang lễ đã chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời có thể bắt đầu, chỉ tiếc hắn thi thể đã không cách nào tìm tới, chỉ có thể tìm chút hắn lúc còn sống đồ dùng tới lập một cái ý nghĩa quan trọng. Nghe nói là ở lúc ấy thành phá lúc, hắn bị tam tộc tộc trưởng nở dê vây công. Thân tử sau này bị áp dẻm tộc trưởng dùng côn trùng thôn vệ một chỉ. Một ngày này, Uchiha tộc địa khắp nơi treo miếng vải đen, ở từ đường trước sở hữu thượng nhẫn cùng với thượng nhẫn trên thành viên không một vắng mặt, mặt đầy nặng nề biểu tình. Uchiha Mạ Đạ Dạ thân là tộc trưởng, dưới tình huống này tự nhiên muốn tham dự, Gen là đứng ở hắn bên trái, cùng hắn song song mà đứng. Đối với Uchiha Phụ Dịn, Gen cũng không quen thuộc tất, ngay cả gặp mặt đều là cực ít. Thật nếu bàn về đến, đại khái cũng chỉ có 10 năm trước đối với Hỉ Ủ Gà nhất chiến lúc, Uchiha Tạ Dì Mạ đưa hắn triệu hồi tộc địa, mới có duyên gặp qua một lần. Trừ lần đó ra, cho dù là Mạ Đạ Dạ tiếp nhận tộc trưởng, hay là Gen thành là phó tộc trưởng, hắn tất cả đều là phái người đưa tới hạ lễ, bản thân cũng không trở lại. Ở Mạ Đạ Dạ cùng Gen dưới sự hướng dẫn, Uchiha sở hữu thượng nhận hướng hắn bài vị túi người 3 lần, nhìn băng lãnh bài vị. Gen không khỏi thổn thức. Bất kể thuộc hoặc không quen, Uchiha Phụ Dìn dù sao cũng là uy tín lâu năm ảnh cấp cường giả, tử trận sau khi ngay cả thi thể cũng không tìm tới, tự nhiên làm cho lòng người sinh cảm khái. Tang lễ ở một mảnh trong trầm mặc tiến hành, túi người đi qua, Mạ Đạ Dạ ở tất cả mọi người trước mặt hai treo mấy câu, sau đó liền đem hắn y lý quan trùng chôn ở Uchiha tộc địa bên ngoài mộ viên, ở vào Uchiha Tạ Dì Mạ phía nam. Theo sau cùng Mạ Đạ Dạ thân thủ đưa hắn bài vị đứng ở Uchiha từ đường, tang lễ kết thúc mỹ mãn. Sau khi, hết thể trở về lại quỹ đạo, sau cuộc chiến an trí cũng có một kết thúc, Gen cuối cùng từ bận rộn bên trong giải thoát đi ra. Uchiha Sen đã tại Mạ Đạ Dạ cùng Gen dưới mệnh lệnh chạy tới mặt đông, chuẩn bị ở cả giả mạ cùng tạ nghỉ sau khi xây cất một tòa phòng ngự doanh địa. Trong lúc vô tình, thời gian đã tới lục nguyệt phần. Ánh sáng mặt trời cũng theo thời gian đưa đẩy bắt đầu trở nên cay độc, ngay cả vang vọng gió, cũng trộn lẫn một tia nhiệt khí. Gen thư thích tựa vào tiểu nữ người hầu trên đùi, hưởng thụ nàng cây cỏ mềm mại tay nhỏ xoa bóp, ú dù mạ kỳ Mito cách đó không xa trong sân tu bổ đến hoa mục. Trong 2 năm này, Mito ở huyền viện bên trong cây ghép rất nhiều chủng loại hoa thảo, đặc biệt là ở đó chỗ bên hồ nước, càng là có thật nhiều qua chi quốc đặc biệt cây cỏ, một mực hết lòng món ăn. Gen ở trong lòng yên lặng tính toán, hắn lúc rời đi ước chừng là 2 năm trước tháng 4, bây giờ trở lại tộc địa hơn 1 tháng, đã tới lục nguyệt, mùa hè cũng trong lúc vô tình tới. Mà chính mình, cũng đã đi tới cái thế giới này suốt 15 năm, đang hướng đệ thập lục năm rồi bước vào. Đưa tay trên đất vớt lên một mảnh thúy lục lá rụng, bay ở trước mắt, Gen thở dài một tiếng, cô nổ hạ à. Chủ nhân, ngài nói cái gì tiểu nữ người hầu nghe được Gen nói nhỏ, hỏi nhỏ. Gen cười lắc đầu một cái, suy nghĩ bắt đầu tung bay, đối với cổ nổ hạ, hắn đã được đến vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, ở Mạ Đạ Dạ cùng hạt hỉ dạ mà còn chưa hoàn toàn quật khởi bây giờ, bởi vậy cho nên là chiến quốc chiến lược mạnh nhất. Ở một trình độ nào đó, thậm chí đã đạt tới không nhìn nhẫn giả số lượng cấp bậc. Nếu như hắn nguyện ý, có lẽ có thể chỉ huy ủ chi hạ trước thời hạn thành lập cổ nổ hạ, cái này cũng chưa biết chừng. Tuy nhiên cái ý niệm này chỉ ở trong đầu hắn quanh quẩn không lâu, liền bị hắn vứt ở một bên, sự tình luôn là nhớ tới dễ dàng làm lên khó khăn. Chiến quốc nước thâm bất khả chắc, ai cũng không dám nói mình nhất định vô địch, nhiều năm qua chiến loạn, thiên tài như vậy cường giả như cá giết sang sông, có thể lại không có bất kỳ người nào có thể bằng sức một mình chung kết loạn thế. Ngay cả nguyên tắc bên trong, cũng là sẻn dù hạt hỷ giả mạ liên thủ với Uchiha mạ đa dạ, hội tụ lúc ấy mạnh nhất lưỡng tộc lực lượng, lúc này mới có thể đem cổ nổ hạ xây lên, trong đó gian khổ tuy bị sơ lược, có thể ghen tin tưởng, vậy nhất định không phải là thuận buồm xuôi gió. Mình bây giờ chỉ là vừa mới lấy được vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực, xa xa không đạt tới chung kết cốc lúc mạ đa dạ thực lực, trực tiếp không dằn nổi nhảy ra, chưa chắc sẽ có kết quả gì tốt. Su nở dê bàn nở chim đầu đa nở đạo lý, ở bất kỳ thế giới nào đều là thông dụng. Hơn nữa, lần trước cả gia mạ cùng tạ nghỉ cùng sẻn dù hạt hỷ gia mạ giao thủ, ghen liền nhận ra được sẻn dù hạt hỷ gia mạ này thâm bất khả chắc thực lực, cùng với trong cơ thể hắn này giống như thái dương sinh cơ. Ghen hoài nghi, sẻn dù hạt hỷ gia mạ tiên nhân thể sắp giác tỉnh, có lẽ ta y hà nở bước vào ảnh cấp một khắc kia, cũng là hắn tiên nhân thể giác tỉnh một khắc kia. Đối với cái gì gọi là tiên nhân thể, nguyên tắc bên trong miêu tả cũng không nhiều, cho dù có nói tới, cũng thường thường giọng nói không rõ, để cho người chỉ có thể kết hợp biểu hiện suy đoán. Đối với lần này, Gen cũng chỉ có thể căn cứ từ đã nghiệm suy đoán, tiên nhân thể bởi vậy cho nên là nút ở Atula sâu trong linh hồn cực hạn sinh mệnh lực, cũng có thể xưng là dương độn cực hạn. Nguyên tắc bên trong, Senju Hashirama là có thể sử dụng tiên nhân hình thức, hơn nữa hắn tiên nhân hình thức cùng nạ dù tổ đám người có bản chất tính bất đồng, mặc dù cũng được gọi là tiên nhân hình thức, có thể nhìn càng giống như là hai loại hệ thống. Hơn nữa, nguyên tắc trong cũng không có nói qua Hashirama tiên nhân là ở nơi nào tu luyện đến, vì vậy, Gen cố gắng hết sức hoài nghi, hắn tiên nhân hình thức căn bản không phải tu luyện đến, mà chính là Atula truyền thừa giác tỉnh, tự động đạt được tiên thuật. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể làm cho Gen miễn cưỡng cảm giác hợp lý. Nghĩ nguyên tắc trong kia không chút nào giảng đạo lý sẻn du đại Phật thuật, Gen ra đầu liền tê dại một hồi, cái loại này công kích bên dưới, đừng nói là kỳ u bị thêm mạ đa dạ, coi như kéo tới mấy cái kỳ u bị, đều giống nhau là bị treo lên đánh. Đối với lần này, Gen không nghi ngờ chút nào.